há để người khác nhục nhã. Đối phó Lăng Hàn, hắn có lý do, huống hồ đã sớm giấu xong tang vật, Lăng Hàn làm sao cũng trốn không thoát. Như vậy trong quá trình này, hắn vận dụng một số thủ đoạn bạo lực thì lại làm sao? Ai sẽ kêu oan cho một người thân bại danh liệt? Mạc Cao không giống. Lão sư, để cho ta tới đi. Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy Mạc Cao ra. An Học Minh rất mạnh, nhưng Dũng Tuyền tầng 2. Hắn miễn cưỡng còn có thể đỡ được. Mạc Cao khiếp sợ. Hắn dũng cảm đứng ra. Là biết trước An Học Minh không dám làm gì hắn. Nhưng Lăng Hàn không có vương bài gì có thể hộ thân. Yêu nghiệt đến thế nào chăng nữa, cũng không đấu lại Dũng Tuyền tầng 2A. Lão sư yên tâm. Lăng Hàn cười nói bước đi ra ngoài. Ha ha ha ha, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất có dũng khí. An Học Minh giải quyết được một nan đề, tâm tình không khỏi thật tốt. Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói. Chỉ là chó săn có tư cách gì kêu gọi. Xem ta đập nát miệng của ngươi. An Học Minh trợn tròn đôi mắt, muốn ra tay. Trong học viện, lại lớn tiếng ồn ào, còn thể thống gì nữa. Một thanh âm bất mãn truyền đến, cực kỳ uy nghiêm. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đó là một nam tử vóc người cao to. Vẫn cẩm phục. Tỏa ra khí tràng mạnh mẽ. Khiến người ta vừa thấy sẽ phát sinh kính ý. Tam hoàng tử Thích Phong Vân. Ở sau hắn còn có một mỹ nữ tóc đỏ, bước chân đều đặn, vóc người nóng bỏng, môi đỏ liệt diễm. Có điều, đây chính là nữ nhân của tam hoàng tử, ai dám nhìn nhiều ngực với mông của nàng. Bái kiến tam hoàng tử. Tất cả mọi người đều nửa quỳ, hành lễ với nam nhân có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế kia. Lăng Hàn đứng thẳng như thương, ở trên thế giới này, vẫn chưa người nào có đủ tư cách để hắn quỳ xuống. Đây là cái ngông cuồng của cường giả thiên nhân cảnh. Dù hiện tại thay đổi một thân thể, tu vi rơi xuống, cũng không cách nào thay đổi. Hắn chỉ có thể thu lại tính khí, nhưng chắc chắn sẽ không bẻ đi ngông cuồng. Tam hoàng tử hơi giơ tay, sau đó hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm tam hoàng tử, trong lòng An Học Minh thầm khen hay. Huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tử La Lan vốn là tam hoàng tử tặng cho Phong Viêm. Hiện tại người trong cuộc đến. Càng có thể tăng thêm tội cho Lăng Hàn. Trọng điểm là. Chờ sau khi tìm ra huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tử La Lan. Lăng Hàn muốn chối cũng không xong. Chẳng nhẽ tam hoàng tử không nhận ra hay sao? An Học Minh nói qua một lần, đương nhiên ở trong miệng hắn chuyện là nhận được tin phong lạc báo mất, sau đó căn cứ. Mà hoài nghi đến trên đầu Lăng Hàn, mới tới đây lục soát. Sau khi tam hoàng tử nghe xong, biểu tình cực kỳ cổ quái. Người khác không biết, lẽ nào hắn còn không rõ. Ngày hôm qua mới vừa đưa một huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tử La Lan cho Lăng Hàn. Đối phương còn cần đi ăn trộm sao? Lấy sự thông minh của hắn, tự nhiên lập tức phản ứng lại. Đây là có người đang hãm hại Lăng Hàn. Hơn nữa có khả năng chính là Phong Lạc. Phong Lạc ở một bên nhìn, thấy vẻ mặt của tam hoàng tử quái lạ, còn tưởng rằng hắn tức rồi, vội lửa cháy đổ thêm dầu, nói: "Điện hạ, đều là ta không phải. Xin huyên trưởng tín vật của điện hạ, lại không bảo quản tốt, bị tạp nhân ăn trộm, kính xin điện hạ trách phạt." Hắn cúi đầu chắp tay với tam hoàng tử, nhưng khóe miệng lại nổi lên nụ cười gằn. Hắn trông giữ bất lực còn bị phạt, Lăng Hàn ăn trộm, sẽ phải bị xử phạt như thế nào? Khà khà. Ai nói hắn ngốc? Chơi loại âm mưu dù kế này. Hắn đứng đầu rồi. Trước đây chỉ là không cần dùng. Nhưng mở miệng liền có thể làm được. Tam hoàng tử rất có thâm ý mà nhìn Lăng Hàn một chút. Sau đó đưa mắt nhìn An Học Minh, nói. Vậy sao các ngươi định làm như thế nào? Tự nhiên là lục soát nơi ở của Lăng Hàn. Chúng ta có chứng cứ rất xác thực. Tín vật của Điện Hạ tất ở chỗ của hắn. An Học Minh tràn đầy tự tin nói. Hắn đương nhiên không cho rằng huyên đệ Phong Viêm sẽ gài bẫy mình. Tam hoàng tử lộ ra nụ cười, nhìn lại những người khác, nói. Các ngươi đều cho là như thế. Cái này mười mấy người kia đều do dự. Trên thực tế, bọn họ đều rất mơ hồ. Chỉ là nghe theo mệnh lệnh của An Học Minh mới chạy đến. Nào có biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn họ đều biết quan hệ giữa Phong Viêm và An Học Minh. Sau đó nhìn thấy Phong Lạc, liền đoán được mấy phần. Hiện tại bị Tam Hoàng tử hỏi, bọn họ không khỏi do dự. Bởi vì vạn nhất sự tình làm lớn, lời nói của bọn họ có thể thành bằng chứng a. Rất dễ bị người khác tóm lấy nhược điểm. Vị trí thành viên hội chấp pháp rất mê người. Không cần ra học viện mạo hiểm cũng có thể được điểm. Tự nhiên có rất nhiều người ước ao. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ quyết định nói thật. Trong lòng An Học Minh hừ một tiếng. Nhưng chuyện này không sao. Chỉ cần tìm ra Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Tử La Lan ở trong phòng Lăng Hàn. Liền có thể định tội. Điện hạ, người này vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi ta bắt hắn đã. Lăng Hàn mở miệng cười nói. Ngươi không nên mở miệng nói bậy. Học sinh tốt như ta. Tự nhiên đồng ý phối hợp học viện. Chỉ là nhìn ngươi không hợp mắt mà thôi. Nếu Tam Hoàng tử đã đến, được rồi, đến chỗ của ta tìm a. An Học Minh ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Hàn lại thành thật. Không làm việc đối lý, thì không sợ vượt gõ cửa. Lăng Hàn lại nói. An Học Minh nhất thời bừng tỉnh, trong lòng cười thầm Lăng Hàn ngây thơ, cái này không phải là ngươi. Như vậy cũng tốt. Đến thời điểm đó, người liền xong. Dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Nhẹ thì bị học viện khai trừ. Nghiêm trọng. Thậm chí Tam Hoàng tử sẽ đích thân ra tay. Đi chết đi, ngớ ngẩn. Lăng Hàn ngang nhiên tiến lên. Tất cả mọi người theo sau hắn. Ngay cả Tam Hoàng tử cũng không ngoại lệ. Người không biết nhìn thấy. Còn tưởng rằng Lăng Hàn thống suốt nhiều người như vậy. An Học Minh rất nhanh ý thức được, vội vã xông lên trước mặt Lăng Hàn trợn mắt nhìn hắn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ngươi chừng cái gì chứ, con mắt có tật xấu sao? Còn nữa, ngươi một thứ dân nho nhỏ, sao dám đi ở trước mặt Tam Hoàng tử, đây là muốn tạo phản sao? Ta sát, tội danh thật là nghiêm trọng. An Học Minh hơi có chút choáng váng. Hắn chỉ là không muốn để Lăng Hàn uy phong như vậy, sao đột nhiên bị chụp cái mũ như thế? Hắn lặng lẽ nhìn Tam Hoàng tử một chút, chỉ thấy sắc mặt của đối phương có chút âm trầm, để hắn càng thêm choáng váng. Hắn vội vàng nói, vừa nãy không phải ngươi cũng đi ở phía trước sao? Phí lời, ta phải mang bọn ngươi đi chỗ ở của ta, không đi phía trước, chẳng lẽ đi phía sau? Đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Lăng Hàn không chút lưu tình trào phúng nói. Cái này trên trán của An Học Minh chảy ra mồ hôi lạnh. Họ An ngươi có cái tâm gì, dám không tôn kính Tam Hoàng tử, đây chính là đại nghịch bất đạo a. Lăng Hàn thong thả nói, càng chó cắn áo rách. Ngươi không nên ngậm máu phun người. An Học Minh không nghĩ tới cử chỉ vô tâm của mình. Lại bị Lăng Hàn đào ra vấn đề lớn như vậy. Vội lớn tiếng giải thích. sợ bị tóm lấy cái nhược điểm này. Được rồi, nếu Lăng Hàn để các ngươi tìm, các ngươi còn không mau tìm. Tam hoàng tử mở miệng, vẻ mặt không kiên nhẫn. An Học Minh thở phào nhẹ nhõm, xem ra tam hoàng tử không có ý định tra cứu cử chỉ bất kính vừa nãy của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 113. Lục soát cho ta. An Học Minh chỉ tay, trên mặt lại khôi phục tràn đầy tự tin. Lăng Hàn mở miệng. Làm sao, có tật giật mình, sợ rồi. An Học Minh cười gằn. Lăng Hàn đẩy cửa ra, nói. Một đạo thân ảnh nho nhỏ bay nhào đến, nhảy vào trong lồng ngực Lăng Hàn, chính là Hổ Nô. Tiểu nha đầu rất thiếu tính nhẫn nại, bởi vậy vừa nãy ở lại trong phòng mình chơi đùa. Đối với Hổ Nô nắm giữ quan niệm lãnh địa cực mạnh mà nói. Những người ngoại lai này tiến vào, giống như là tuyên chiến với nàng. Tiểu nha đầu không quản đánh lại hay không, nhất định sẽ vung vẩy móng vuốt nhỏ, mở miệng nhào tới. Được rồi, các ngươi tìm đi. Lăng Hàn cười nói. An Học Minh không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hổ Nô, hắn lo lắng Hổ Nô giấu ở trên người. Nhưng nghĩ lại, Lăng Hàn căn bản không có cơ hội giao lưu với đối phương. Thậm chí còn không biết tang vật là cái gì. Nên không đến nỗi như vậy. Hắn lại ra lệnh. Mọi người dồn dập đáp, giống như thủy triều tràn vào trong sân. Lăng Hàn ôm Hổ Nô đứng ở bên ngoài. Tam hoàng tử, mỹ nữ tóc đỏ, mạc cao, Phong Lạc và Vi Hà Nhạc cũng chờ ở bên ngoài. Bọn họ không phải là người của hội chấp pháp, tự nhiên không thể tùy tiện đi vào nơi ở của một học sinh. Bên trong truyền đến âm thanh loảng xoảng, Lăng Hàn chuyển ra một cái ghế, ôm Hổ Nô ngồi xuống. Mỹ nữ tóc đỏ thấy thế, cũng từ trong sân lấy ra một cái ghế, mời tam hoàng tử ngồi xuống. Phong Lạc tự nhiên cũng không cam lòng đứng, các ngươi đều ngồi, ta đứng, vậy ta chẳng phải thành hạ nhân của các ngươi. Hắn vừa nhấc bước, liền bị Lăng Hàn quát bảo ngưng lại. Tiểu viện của ta không cho phép chó đi vào. Phong Lạc nhảy cang lên. Ngươi dám mắng ta là chó. Đã bị ta giẫm mấy lần, sao còn chưa rõ ràng. Lăng Hàn lắc đầu thở dài nói. Bị loại tiểu nhân vật như ngươi dây dưa nhiều, sẽ hạ thấp thưởng thức của ta. Giẫm ngươi thực sự là không có ý gì, đổi thành ca ca ngươi, miễn cưỡng còn có chút cảm giác thành tựu. Này cũng không phải hắn nói khoác. Nhớ năm đó hắn là cường giả thiên nhân cảnh, có thể bị hắn giẫm, làm sao cũng phải là cường giả hóa thần cảnh. Phong Lạc gằn từng chữ, trong mắt muốn phun ra lửa, chỉ vào Lăng Hàn nói. Hiện tại ngươi cứ việc mạnh miệng, chờ sau đó ngươi chết chắc. Khóe miệng của Lăng Hàn tràn ra một nụ cười, nói. Ta cũng nhìn chán khuôn mặt của ngươi, vẫn là cút khỏi Hổ Dương học viện mới tốt a. Đúng lúc này, chỉ nghe trong viện truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền thấy mười mấy người An Học Minh từ trong sân đi ra. Trong tay An Học Minh cầm một tấm huy chương. Vẻ mặt cười gằn. Lăng Hàn, bây giờ ngươi còn có gì để nói? An Học Minh đưa huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ra phía trước. Đây không phải là đồ vật của ta. Lăng Hàn nhìn lướt qua, sau đó thuận miệng nói. Cái này đương nhiên không phải vật của ngươi. Phong Lạc tiếp lời. Đây là lễ vật mà tam hoàng tử đưa cho ca ca ta, mấy ngày trước đột nhiên thất lạc, quả nhiên bị ngươi trộm đi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta đã nói mà thông minh của ngươi có chút khuyết thiếu. Phải biết, ta là ngày hôm trước vừa mới đến hoàng đô, ngươi muốn vu oan trước tiên phải điều tra rõ a. Phong Lạc sững sờ, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn mới đến hoàng đô, vừa vặn ở ngày thứ nhất liền đụng vào hắn. Hắn vội biện giải, nói. ta nhớ lầm, hẳn là mới mất ngày hôm qua. Lăng Hàn trà trà tán thưởng nói. Đầu óc của ngươi quả nhiên có vấn đề, ngay cả mất lúc nào cũng không nhớ. Còn có vị tiểu đội trưởng hội chấp pháp này. Ánh mắt của ngươi thực sáng như đuốc. Thời gian ngắn như vậy liền khóa chặt mục tiêu ở trên người ta. Hừ, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, lời ngươi nói hết thảy chỉ là ngụy biện mà thôi. An Học Minh biết đạo lý nói càng nhiều kẽ hở sẽ càng nhiều, chỉ cần hắn tóm chặt lấy. Lăng Hàn là tặc đã đủ rồi. Có một vấn đề, Lăng Hàn cười nói. Ta muốn hỏi một chút, ta ăn trộm đồ chơi này làm gì? Phong Lạc hiển nhiên biết Lăng Hàn sẽ hỏi như vậy, lập tức nói. Đây chính là tín vật của Tam Hoàng Tử. Đại diện cho bằng hữu của Tam Hoàng Tử. Mỗi người ở Hoàng Đô đều khát vọng nắm giữ. Lời này vẫn tương đối có trình độ, vừa định vững tội danh cho Lăng Hàn, lại nịnh nọt Tam Hoàng Tử. Lăng Hàn, bây giờ ngươi còn có lời gì để nói? An Học Minh cười lạnh hỏi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Vấn đề thì không có, điều ta có món đồ muốn mời Tam Hoàng Tử xem qua. Há, là cái gì? Tam Hoàng Tử rất phối hợp hỏi. Ây, chính là cái này. Lăng Hàn lấy ra Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi Người Làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Tử La Lan của mình. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi Người Làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương nho nhỏ kia. Dù đại bộ phận mọi người chỉ là nghe nói, nhưng nhìn thế nào hai tấm Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi Người Làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương kia cũng giống như đúc a. Ngươi lại trộm một tấm Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi Người Làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương khác. Phong Lạc lắp bắp nói. Trời đất chứng giám. Trong tay hắn tuyệt đối chỉ có một tấm Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi Người Làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương A. Có mấy người đã phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Phong Lạc như nhìn một kẻ ngu ngốc. Từ đầu tới đuôi, Lăng Hàn đều quá chấn định. Trước còn tưởng rằng là cuồng ngạo đến không biết trời cao đất rộng. Nhưng hiện tại suy ngẫm, đây là định liệu trước. Há, đây là lễ vật mà ngày hôm qua ta đưa cho Lăng huynh. Tam Hoàng Tử cũng lộ ra nụ cười. Người thông minh như hắn, tự nhiên biết nói sao phối hợp với Lăng Hàn. Căn bản không cần tập luyện trước. Tất cả mọi người đều muốn chửi má nó. Hai người các ngươi coi chúng ta là khỉ làm xiếc sao? Lăng Hàn tung tung tín vật trong tay nói. Thật không nghĩ tới. Điện hạ ra tay hào phóng như vậy. Nghe nói cầm đồ chơi này. Vào tiểu lâu ăn cơm sẽ không cần trả tiền à. Khóe miệng của Tam Hoàng Tử hơi co giật. Lẽ nào Lăng Hàn chỉ coi trọng tác dụng này của tín vật? Hắn đường đường Tam Hoàng Tử. Giá trị lại ít như thế. Nếu như đối phương là người bình thường, hắn đã sớm nổi giận. Nhưng sau đó hắn đi gặp Phó Nguyên Thắng. Từ trong miệng đối phương, biết vị đan sư kia cực kỳ tôn sùng Lăng Hàn. Phó Nguyên Thắng là ai? Trong những người có quyền thế lớn nhất Vũ Quốc, hắn tuyệt đối được cho là số một, hơn nữa còn xếp hạng rất cao. Đừng nói hiện tại hắn chỉ là hoàng tử, dù ngày sau kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng không dám bất kính với Phó Nguyên Thắng. Người ngay cả Phó Nguyên Thắng cũng phải tôn kính. Nếu như hắn dám sơ sẩy bất cẩn, chẳng phải muốn Phó Nguyên Thắng đối địch với hắn sao? Vũ Hoàng hiện nay không chỉ có hắn là nhi tử hùng tài đại lược. Cạnh tranh ngôi vị hoàng đế kịch liệt cỡ nào? Hắn không được Phó Nguyên Thắng chống lưng ngược lại không sao. Nhưng nếu bức đối phương đến bên đối thủ cạnh tranh, vậy thì thật là tai hại. Ha ha, ta ở đây cũng coi như là nửa cái chủ nhân, đương nhiên phải phụ trách quản cơm nước a. Hắn cười to nói, ung dung hóa giải lúc túng. Lăng Hàn nhọn miệng cười nói, hy vọng sau này Tam Hoàng tử đừng hối hận. Sao có thể có chuyện đó? Tam Hoàng tử kiên quyết lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới thời điểm tháng sau đi tính tiền, vẻ mặt của mình sẽ khó coi cỡ nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 114. Ta muốn thỉnh giáo một chút, ta đã có đồ chơi này còn cần ăn trộm một cái sao? Lăng Hàn cười nhìn về phía Phong Lạc. Tên này cái gì không dùng, lại dùng vật kia hãm hại hắn. Đương nhiên, tối ngày hôm qua hắn đã phát hiện Vi Hà Nhạc lẻn vào. Nếu như Vu Oan là nội y nữ tính gì đó, như vậy hắn nhất định sẽ nhân màn đêm đuổi về nhà của Vi Hà Nhạc. Tất cả mọi người không nói gì. Đồ chơi này nắm giữ một viên chính là tượng trưng cho thân phận. Nắm hai viên cũng không thể làm thân phận trở nên càng cao quý. Ai biết ngươi có ham mê ăn trộm đồ vật hay không? Phong Lạc ngụy biện nói. Bất kể nói thế nào, vật bị mất tìm thấy ở chỗ của người, ngươi chính là kẻ trộm. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Người ngốc thật phải là một loại bệnh. Ngươi ăn nhiều thiệt thòi như vậy, lẽ nào còn chưa rõ? Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một thằng hề mà thôi. Phong Lạc nhảy lên. Ca ca ta Phong Viêm là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi, tương lai sẽ vô địch một thời đại. Ngươi căn bản không xứng đối địch với ta. Lăng Hàn lạnh lùng quát, nhấc bước đi tới trước mặt Phong Lạc. Xem ra, không ăn chút vị đắng, ngươi sẽ không thành thật. Ngươi muốn làm gì? Phong Lạc liên tiếp lui về phía sau, hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lăng Hàn. Cái này còn không thấy được sao? Đương nhiên là đánh ngươi, chỉ số thông minh của ngươi thật khiến người ta giận sôi. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Trong lồng ngực vẫn ôm hổ nô. Đối phó loại chỉ dựa vào đan dược tăng lên tới tổ nguyên cảnh này, hắn chỉ một ngón tay là đủ. Lăng Hàn, ngươi dám? An Học Minh chỉ Lăng Hàn, vẻ mặt đầy giận dữ. Lại dám ở trước mặt hắn, nói muốn đánh người, coi hắn là người chết sao? Hừ, món nợ với ngươi, chúng ta sẽ tính lại sau. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, nói với Tam Hoàng tử. Điện hạ, giúp một chuyện, đừng cho hắn thêm phiền. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngươi coi Tam Hoàng tử là thủ hạ sai khiến sao? Toàn bộ Hoàng đô trừ Vũ Hoàng hiện nay, ai dám sai khiến Tam Hoàng tử như thế? Tam Hoàng tử xoa mũi, nói. Lăng huyên cứ yên tâm. So sánh với nhau, tuy Phong Viêm cũng tiền đồ vô lượng, nhưng tu vi hiện nay còn không bằng hắn. Trái lại Lăng Hàn là được Phó Nguyên Thắng toàn lực chống đỡ, phân lượng của hai người căn bản không thể giống nhau. Nếu hắn nhất định phải lựa chọn, như vậy lựa chọn như thế nào là cực kỳ đơn giản. Mọi người lần thứ hai phun ra ngoài. Tam Hoàng tử lại đáp ứng. Đường đường con cháu Hoàng gia, hơn nữa là một trong mấy nhi tử được Vũ Hoàng hiện nay sủng ái nhất, lại đáp ứng làm việc cho Lăng Hàn. Quả thực không thể tin. Lăng Hàn cười nhạt. Kiếp trước không biết có bao nhiêu đế hoàng cầu làm việc cho hắn, kỳ thực là hắn cho Tam Hoàng tử mặt mũi có được hay không. Nếu không phải hiện tại tu vi của hắn yếu một chút, sẽ cần Tam Hoàng tử hỗ trợ sao? An Học Minh tiến lên trước một bước. Hắn là thủ hạ của Phong Viêm, nếu như trơ mắt nhìn Phong Lạc bị đánh, sau này còn mặt mũi nào gặp Phong Viêm? Mỹ nữ tóc đỏ động thân nhảy ra, chen vào giữa Lăng Hàn và An Học Minh. Tuy Tam Hoàng tử đáp ứng thay Lăng Hàn trông chừng An Học Minh, nhưng lẽ nào thật sự cần vị điện hạ kia ra tay sao? Điện hạ, Nơi này là Hổ Dương học viện, kính xin điện hạ không làm khó ta. An Học Minh khẽ cắn răng, nói với Tam Hoàng tử. Ngươi là thứ gì, làm khó ngươi thì đã sao? Mỹ nữ tóc đỏ khiển trách. Hai tay của nàng rung lên. Từ bên hông rút ra hai cây truy thủ. Thân truy xanh lục. Thật giống như thủy tinh. Nhưng lộ ra một luồng hàn ý khiến người ta run sợ. Tam Hoàng tử không nói lời nào, hiển nhiên quý thân phận, xem thường tranh luận với An Học Minh. Lăng Hàn cũng không để ý tới, chỉ bước về phía Phong Lạc. Tuy nơi này có hơn 10 người, nhưng Phong Lạc không hề có cảm giác an toàn. Không ngừng lui về phía sau. Sau đó xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn đuổi theo, một phát bắt được áo lót của Phong Lạc kéo về phía sau, dầm. Phong Lạc liền bị đánh đổ. Hắn cười nhạt nói. Người ta nói vết sẹo lành còn chưa quên đau. Ngươi ngược lại tốt. Ngày hôm trước mới vừa bị đánh nát miệng. Còn dám tới chọc ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào sao. Lăng Hàn, ngươi không nên quá mức, ca ca của ta là Phong Viêm. Phong Lạc lớn tiếng nói, hiện tại hắn chỉ có nhánh cỏ cứu mạng ấy. Biết rồi, câu này ngươi đã nói rất nhiều lần. Lăng Hàn cười cười, đùng, một cước đạp lên. Oành, hắn liền đánh Phong Lạc một trận no đòn. Sau khi đánh đủ, hắn mới ôm Hổ Nô lui lại một bước, nói. Đàng hoàng nói rõ chuyện bọn ngươi hãm hại ta ra. Nói bậy, ta không có hãm hại ngươi. Phong Lạc rên rỉ nói. Điểm ấy thông minh hắn vẫn có. Nếu như ở trước mặt mọi người thừa nhận hãm hại Lăng Hàn. Như vậy hắn ít nhất cũng bị khai trừ ra khỏi học viện. Xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Lăng Hàn gọi Hổ Nu, hai người đều tràn đầy phấn khởi ngược đãi Phong Lạc. Mọi người đều âm thầm lạnh người. Nơi này có mười mấy thành viên của hội chấp pháp A. Hơn nữa còn có một lão sư. Một tam hoàng tử. Nhưng Lăng Hàn lại dám hành hung ở trước mặt nhiều người như vậy. Lá gan này thực đủ lớn. Phong Lạc tuyệt đối không phải hạng người ý chí kiên định, rất nhanh liền không kiên trì được. Hắn mở miệng nói ra sự tình làm sao thiết kế hãm hại Lăng Hàn. Còn kéo An Học Minh xuống nước. Triệt để bán hết đồng đội. Hắn vừa nói như thế, sắc mặt của An Học Minh và Vi Hài Nhạc trắng bệch, hận không thể cắn chết hắn. Tam Hoàng tử nghiêm mặt nói. An Học Minh. Ngươi thân là đội trưởng hội chấp pháp. Lại chi pháp phạm pháp. Tuy ta không phải người của hội chấp pháp. Nhưng thân là Hoàng tử Vũ Quốc. Ta sẽ kiến nghị với học viện. Xử lý ngươi nghiêm khắc. An Học Minh kinh hoàng, suýt chút nữa tan vỡ. Vừa nãy các ngươi cũng nghe được Phong Lạc nhận tội chứ? Tam Hoàng tử nhìn các thành viên khác của hội chấp pháp, ánh mắt uy nghiêm, tất cả mọi người không ngừng gật đầu. Chuyện cười. Phong Viêm chỉ là đệ tử chân truyền. Tam Hoàng tử là đệ tử nòng cốt. Chỉ nhìn thân phận một chút. Bọn họ liền biết nên lựa chọn như thế nào. Huống chi người ta còn là hoàng tử, ngày sau có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, lời nói của hắn ai dám phản bác. Không, chuyện không liên quan đến ta, đều là Phong Lạc sai khiến ta làm như vậy. Vi Hà Nhạc run cầm cập nói, chỉ cảm thấy mình quá oan khuất. Ngày hôm trước vì ra mặt thay Phong Lạc, kết quả bị Ngô Tùng Lâm khai trừ ra đan viện. Hiện tại bởi vì vu oan thay Phong Lạc, kết cục không thể nghi ngờ sẽ càng thêm bi thảm. Sao hắn xui xẻo như vậy chứ? Những câu này tới hội chấp pháp nói đi. Tam Hoàng tử phất phất tay nói. Đám người của hội chấp pháp đều lấm liệt tuân mệnh. Nói cho cùng Hổ Dương học viện này là hoàng gia xây dựng. Tam Hoàng tử tuyệt đối có thể tính là nửa cái chủ nhân. Lời nói của hắn ai dám không nghe. Sắc mặt của ba người Phong Lạc đều trắng bịch, bị áp giải rời đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip Phong nghe phần mới nhất tại audio.

Năng lực học tập của tiểu nha đầu rất mạnh. Nói càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vũ Đồng, ngươi ở lại chỗ này chăm sóc hai nha đầu đi. Lưu Vũ Đồng liền vội vàng lắc đầu, nói. Ta muốn giúp ngươi. Nàng là dũng tuyển cảnh có thể giúp đỡ Lăng Hàn. Lăng Hàn hơi lung túng một chút. Chuyến này tuyệt đối không thể chỉ một ngày, giao hai nha đầu này cho ai chăm sóc đây. Lăng Tử Huyên còn tốt, nhưng hổ nu quả thực chính là một hổ con ăn thịt người, giao cho ai Lăng Hàn cũng không yên lòng. Nhưng trong di tích có khả năng nguy hiểm tầng tầng, hắn là tuyệt đối không thể mang theo hai tiểu nha đầu này đồng hành. Vậy thì giao cho Ngô Tùng Lâm đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Lý Tư Thiền lườm hắn một cái. Sư phụ của nàng là đan sư huyền cấp thượng phẩm A. Hơn nữa còn là đan viện viện trưởng. Lại lưu lạc tới chăm sóc trẻ nhỏ thay người. Không biết lão nhân gia người nghe xong. Có thể ngất đi hay không. Nhưng Lăng Hàn cảm thấy ý tưởng này không tệ. Bởi vì hổ nu không phải loại an phận. Vạn nhất xông ra cái họa gì. Lấy địa vị của Ngô Tùng Lâm cũng có thể ung dung xử lý. Sau khi để hổ nu ăn xong, hắn mang theo hai tiểu nha đầu và Lý Tư Thiện đi tới chỗ Ngô Tùng Lâm. Lần này Ngô Tùng Lâm vừa vặn ở nhà, nhìn thấy Lăng Hàn, vội vã ra đón, giống như đệ tử. Khi Lăng Hàn nói muốn tạm gửi hai tiểu nha đầu ở chỗ này, hắn đương nhiên đáp ứng ngay. Thuận tiện thỉnh giáo Lăng Hàn đại nguyên bổ hồn thuật một chút. Dù sao công pháp như vậy ở đương đại là độc nhất vô nhị, hắn đương nhiên có rất nhiều địa phương không hiểu. Lăng Hàn dốc lòng truyền thụ cũng dò hỏi tình huống của sông ngầm, sau đó cùng Lý Tư Thiền rời đi. Ra tiểu viện của Ngô Tùng Lâm. Vẫn chưa đi bao xa, liền thấy phía trước có một thanh niên đi tới. Dáng dấp 24-25 tuổi. Tướng mạo rất tốt, chỉ là hơi vô lại. Còn mở rộng vạt áo trước, chỉ lo người khác không biết hắn là lưu manh. Lý Tư Thiền mắt sắc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Có lẽ nhận ra tên này, nhưng lại không ra tới cực điểm. Nam tử kia cũng nhìn thấy Lý Tư Thiền, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, lập tức bước nhanh ra ngoài, làm dáng muốn đi kéo nàng tay, khắp khuôn mặt là vẻ dại gái. Lý Tư Thiền nghiêng người tránh ra, cau mày nói: "Ngô Trung Nghĩa, ngươi tự trọng một chút. Còn có, đã nói rất nhiều lần, ngươi phải gọi ta là sư thúc." Nam tử Ngô Trung Nghĩa kia nói thầm một tiếng, trên mặt cười gằn nói: "Ngươi muốn vong ăn phụ nghĩa sao? Không nên quên, nếu không có ông nội ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi sớm đã bị người cởi quần giết chết." Ngươi khuôn mặt của Lý Tư Thiền trắng xám. Đối phương nói quá hạ lưu, làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy, suýt chút nữa phun huyết. Ngô Trung Nghĩa hừ một tiếng: "Tiểu tử Hà gia kia làm người ngươi cũng không phải chưa từng nghe nói. Không chỉ yêu thích săn vặt mỹ nữ, hơn nữa chuyên môn chọn địa phương trước công chúng làm. Nếu không có ông nội ta bảo đảm ngươi, ngươi sớm bị chơi đến không còn sót lại chút gì. Hiện tại, ngươi tự nhận cánh cứng rồi, muốn vong ăn phụ nghĩa sao?" Lăng Hàn ở một bên nghe, tự nhiên sắp xếp ra mạch lạc trong đó. Ngô Trung Nghĩa này là tôn tử của Ngô Tùng Lâm, coi trọng Lý Tư Thiền, nhưng Lý Tư Thiền rất không thích hắn. Ai có lúc dáng dấp quá đẹp cũng không phải chuyện may mắn. Từ điểm này mà xem, Lưu Vũ Đồng lại may mắn hơn nhiều, thân là Lưu gia quý nữ, ai dám mơ ước nàng. Nơi tình của sư phụ, ta tự nhiên sẽ báo đáp. Lý Tư Thiền cắn răng nói: "Tốt, vậy ngươi liền báo đáp a." Ngô Trung Nghĩa cười nói: "Cha mẹ ta cảm thấy chúng ta rất xứng, không bằng ngày mai ngươi gả tới, cha mẹ ta nhất định sẽ hết sức cao hứng." "Này này này, rõ ràng hình dáng giống như con heo, còn đoán mò cái gì?" Lăng Hàn nhảy tới trước một bước, che ở trước người Lý Tư Thiền. Tên cũng không được, không trung nghĩa, ai, nghe liền biết là cặn bã. Ngươi là thứ gì? Ngô Trung Nghĩa sững sờ. Lăng Hàn vung tay lên thưởng hắn một bạt tai. Hắn chậm rãi thu tay lại, thản nhiên nói: ta ghét nhất người khác nói thô tục ở trước mặt ta. Ngô Trung Nghĩa chỉ cảm thấy oan ức tới cực điểm, không phải ngươi mắng ta là heo trước sao? Há, vừa nãy không phải ta mắng ngươi, chỉ là đang nói một sự thật, ngươi cảm thấy ngươi không giống heo chỗ nào. Lăng Hàn giải thích, hắn vẫn rất dễ nói chuyện. Còn mắng ta là heo. Ngô Trung Nghĩa nhất thời nhảy lên, chỉ vào mũi của Lăng Hàn nói: ngươi thật to gan, không chỉ mắng ta, còn động thủ đánh ta. Lăng Hàn lại quất tới một cái tát, đánh Ngô Trung Nghĩa xoay tại chỗ bốn vòng, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn phẩy phẩy tay, nói: ta còn ghét người khác chỉ vào mặt ta, chẳng lẽ không biết đây là rất không có giáo dưỡng, rất không lễ phép sao? Ngươi đánh người thì có lễ phép, có giáo dưỡng. Ở trong lòng Ngô Trung Nghĩa nhổ nước bọt nói, nhưng miệng thì không dám nói rồi, mà bò cách xa. Lúc này mới đứng lên, chỉ vào Lý Tư Thiện nói: tốt ngươi cái tiện nhân vong ăn phụ nghĩa, quyến rũ người ngoài bắt nạt ta, ngươi chờ xem. Một ngày nào đó ngươi sẽ gả cho ta, đến thời điểm xem ta không. Lời này dĩ nhiên để Lý Tư Thiện càng giận. Ngay cả Lăng Hàn cũng nghe không vô, cầm lên một hòn đá, quăng tới Ngô Trung Nghĩa. Ngô Trung Nghĩa kêu thảm một tiếng, ngã chồng vó ở trên mặt đất, không động đậy nữa. Lý Tư Thiền biến sắc nói: ngươi không có đập chết hắn chứ? Nàng dĩ nhiên không thích người này, nhưng Ngô Trung Nghĩa là tôn tử duy nhất của Ngô Tùng Lâm. Nếu như hắn chết, Ngô gia liền đoạn hậu. Không có chuyện gì, ta ra tay có chừng mực, nhiều nhất để hắn nằm trên giường mười mấy ngày. Nhưng ở phương diện trí nhớ sẽ xuất hiện ít vấn đề, tỉ như không nhớ ra được sự tình một hai ngày, hoặc là một hai tháng gần đây. Lăng Hàn không quá khẳng định nói. Lý Tư Thiền lườm một cái, vậy còn chưa đủ nặng. Nhưng Lăng Hàn ra tay vì nàng, làm cho nàng hiện lên một tia cảm động. Không cần để ý đến hắn, nơi này người đến người đi, không bao lâu sẽ có người phát hiện hắn. Lăng Hàn kéo Lý Tư Thiền đi. Ngô Trung Nghĩa này khiến người ta chán ghét, tự nhiên không ngại để hắn nằm nhiều một lúc. Lý Tư Thiền cản không lại sức lực của Lăng Hàn, chỉ có thể bị hắn kéo đi. Các ngươi trở lại nơi ở, Lưu Vũ Đồng nhìn thấy hai người tay trong tay, khuôn mặt không khỏi hiện lên sát khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 118. Huyết súng sơn o nơ lơ a nơ gơ. Hàn cười ha ha, buông lỏng tay ra, nói: thu thập xong chưa? Vừa nãy hắn và Lý Tư Thiền đưa hai tiểu nha đầu, Lưu Vũ Đồng phụ trách thu thập hành lý, phân công hợp tác. Thu thập xong rồi. Lưu Vũ Đồng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Thiền rất không thích. Cân nhắc có nên ở thời điểm giã ngoại lén lút thủ tiêu nàng hay không. Đàn bà thật đáng sợ, đóng ngoặc tròn. Vậy lên đường đi. Lăng Hàn có vẻ rất mong đợi. Bên dưới sông ngầm đến cùng liên thông nơi nào, dĩ nhiên có linh khí cấp cao trôi ra. Bọn họ xuất phát, rời học viện đi ra hoàng đô, tới huyết súng sơn cách nơi này 2000 dặm. Ngọn núi này có danh tự như vậy là vì mỗi một quãng thời gian, dòng sông từ dưới ngọn núi chảy ra sẽ trở nên đỏ chót, như bị nhuộm máu. Bởi vì lộ trình khá xa xôi, bọn họ đều thuê một con tuấn mã. Nếu không, chỉ chạy đi cũng phải lãng phí chừng mấy ngày. Ta là một cô nhi, cho đến khi thể hiện ra thiên phú đan đạo, lúc này mới từ từ thoát khỏi thân phận bần cùng. Nhưng nữ nhân có vóc người đẹp cũng không phải chuyện tốt, sau khi ta thành đạt cũng thành mục tiêu bị rất nhiều người mơ ước. Trên đường đi, Lý Tư Thiền bắt đầu thổ lộ tình huống của mình. Không giống Lưu tiểu thư, sau lưng có một gia tộc cường đại bảo vệ. Ta chỉ có thể tận lực biết điều, tận lực trốn tránh. Nhưng có thể trốn nhất thời, trốn không được một đời. Cuối cùng bị Hà gia thất thiếu gia nhìn chằm chằm. May là lúc ấy ta gặp phải An sư, được hắn thu làm đệ tử, tránh được kiếp nạn này. Đây quả thật là tao ngộ đáng thương, nhưng Lưu Vũ Đồng rất khó chịu bởi vì nàng bị đem ra so sánh. Ngươi xem, người ta đáng thương biết bao, hồng nhan bạc mệnh, dễ khiến nam nhân đồng tình cỡ nào. Nhưng nàng thì sao, vừa sinh ra chính là Lưu gia quý nữ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Đáng ghét a, nữ nhân đáng ghét này. Một đường tiến lên, ngày đi đêm ngủ, Lăng Hàn có hai nữ làm bạn, ngược lại cũng không tẻ nhạt. Kỳ thực lộ trình 2000 dặm cũng không tính quá xa. Bọn họ đi một ngày khoảng chừng 800 dặm. Bởi vậy 3 ngày sau, bọn họ liền đến Huyết Dũng Sơn. Diện tích của Huyết Dũng Sơn không lớn. Đông Tây, Nam Bắc ngang dọc chỉ khoảng 100 dặm. Nhưng thế núi rất cao, như một mũi xuyên vân tiến, bắn thẳng đến trời cao. Ngẩng đầu nhìn lại, dù cho thị lực tốt đến mấy, cũng không nhìn thấy đỉnh ngọn núi. Thế núi cao có thể thấy được chút ít. Ngọn núi này có rất nhiều thực vật, thậm chí có cổ thụ cao gần 1000 mét. Từng cây như người khổng lồ thời kỳ thượng cổ đứng sừng sững. Nhưng nơi này lại ít có động vật. Đây là một điều quái gở kỳ quặc. Ba người Lăng Hàn đi tới chỗ sông ngầm, nó rất dễ dàng tìm thấy. Bởi vì Huyết Dũng Sơn không lớn, địa chấn lúc trước làm xuất hiện một dòng sông ngầm, ở thật xa liền có thể nhìn thấy. Mặt đất rạn nứt, hiện ra một dòng sông chiều rộng 10 trượng. Nước sông trong suốt, đến gần một chút liền có thể cảm giác được hàn ý giống như ngâm cốt. Bọn họ dọc theo bờ sông đi về thượng du, sau khoảng 1 giờ, phía trước xuất hiện một tuyến phong tỏa. Đây là một tường trúc do người dựng lên. Hiện tại chỉ có mô hình. Bốn phía đang có rất nhiều người bận bịu, đều là thôn dân phổ thông. Có điều, khi ba người Lăng Hàn tiếp cận, vèo, lập tức có một bóng người bay vụt tới, chặn đường đi của bọn họ. Dừng lại, nơi này cấm chỉ thông hành. Người này quát lên, nhìn qua ước chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, như một tháp sắt. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, đã thấy tu vi rõ ràng Dũng Tuyền tầng 9. Lưu Vũ Đồng từ phía sau Lăng Hàn đoạt đi ra, bắt chuyện với người trung niên kia. Người trung niên kia có vẻ hết sức kinh ngạc. Sao ngươi tới nơi này? Theo lý thuyết, hiện tại bí mật này chỉ giới hạn ở Hoàng Thất, Bát Đại Hào Môn cùng với số ít cường giả đỉnh cao biết. Chúng ta nhận lệnh của viện trưởng Ngô Tùng Lâm mà đến, có thể toàn quyền thay mặt Ngô viện trưởng. Trung niên kia càng khiếp sợ. Trong sông ngầm này trôi ra linh khí, tuyệt đối là bảo tàng lớn nhất của Vũ Quốc từ khi thành lập tới nay. Thế lực khắp nơi tất sẽ tranh đoạt. Nhưng Ngô Tùng Lâm ngược lại tốt, chỉ phái ra mấy tiểu bối đại diện. Đây cũng quá. Đây là thư tay của gia sư. Lý Tư Thiện lấy ra một phong thư. Ngô Tùng Lâm tự nhiên đã sớm tính kỹ, chuẩn bị tín vật và thư tay kỹ càng. Người trung niên kia tiếp nhận thư, lấy thân phận của hắn tự nhiên không có tư cách xem, chỉ đành phải nói. Các ngươi tạm đi theo ta. Hắn dẫn đường, ba người Lăng Hàn theo ở phía sau. Đây là thất thúc của ta, tên Lưu Bộ Thành. Lưu Vũ Đồng giới thiệu. Lăng Hàn gật đầu, tuy Dũng Tuyền tầng 9 không lọt mắt hắn, nhưng ở Vũ Quốc kỳ thực đã rất đáng gờm. Thử nghĩ xem. Đại Nguyên thành thống lĩnh địa phương lớn như vậy, nhưng chỉ có Đại Nguyên Vương đạt đến linh hải cảnh. Bởi vậy Dũng Tuyền tầng 9 phóng tới chỗ nào của Vũ Quốc đều có thể xưng là cao thủ. Trên thực tế, chỉ cần đột phá Dũng Tuyền cảnh, trong mỗi thế lực ở Vũ Quốc đều có thể xưng là trụ cột vững vàng, có thể trấn thủ một phương. Đi về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy bên bờ sông có vài tên võ giả đang bảo vệ, hai mắt nhìn chằm chằm mặt sông, thật giống như bên trong có bảo bối vậy, hết sức chăm chú, không dám có một tia bất cẩn. Lại đi về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy trong sông răng lưới cá, có người bảo vệ. Có người kinh hô, để bốn người Lăng Hàn dừng bước, nhìn lại dòng sông. Chỉ thấy một chiếc bình ngọc đang từ thượng du trôi xuống. Thân bình đã có rất nhiều địa phương tổn hại, mà địa phương không có tổn hại lại có nhiều phù văn, hoa văn phức tạp, thật giống như điêu khắc thiên địa đại đạo, cổ điển mà lại tang thương. Ánh mắt Lăng Hàn sáng ngời. Kiếp trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh, tự nhiên cũng có linh khí của mình, hơn nữa còn dưỡng ra khí linh. Giám định linh khí hắn khẳng định vượt qua tất cả mọi người nơi này. Quét mắt nhìn liền có thể xác định, cái linh khí này còn không phổ thông, chí ít cấp 8. Hắn thầm nói, linh khí như vậy là có tư cách hình thành khí linh. Bình ngọc trôi tới lưới, bị lưới cá chặn, nhất thời ngừng lại. Nhưng trên bình ngọc lập tức có một cái phù văn phát sáng. Lưới cá nứt ra một cái lỗ thủng to, bình ngọc lại xuôi dòng mà động trôi về hạ du. Mọi người đều trợn mắt. Chỉ thấy đám võ giả bảo vệ phía dưới dồn dập ra tay, muốn lưu bình ngọc lại. Nhưng lúc này, trên bình ngọc có càng nhiều phù văn phát sáng, xèo xèo phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở trên không trung. Một cái linh khí liền chạy mất bóng. Thì ra là như vậy. Lăng Hàn gật đầu. Từ thượng du bắt đầu bố trí lưới cá cùng cản trở, muốn giữ lại linh khí. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, lúc này mới vận dụng nhân lực. Bởi vì dùng lưới cá vớt sẽ không khiến linh khí phản ứng quá lớn, nhưng nếu trực tiếp ra tay, linh khí sẽ tự chủ kích phát, trực tiếp chạy mất. Quả nhiên là linh khí có khí linh. Cho đến bây giờ, có chặn được linh khí hay không? Lăng Hàn hỏi Lưu Bộ Thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 119. Vứt linh khi Bộ Thành quét nhìn Lăng Hàn, trên mặt có vẻ không vui. Một thanh niên lại dám đặt câu hỏi với mình có còn phân biệt lớn nhỏ hay không. Nhưng nể mặt mũi cháu gái, hắn không có tức giận mà trầm mặt nói. Quả thật có thu hoạch vài món, nhưng đều là linh bảo tổn hại khá nghiêm trọng. Khí linh trong đó đã mất, lúc này mới bị chặn. Có thể để ta xem một chút hay không? Lưu Bộ Thành cuối cùng không nhịn được. Những linh khí kia quý giá bực nào, dù cho không trọn vẹn, nhưng cũng là bảo bối trong bảo bối. Phía trên điêu khắc phù văn có giá trị nghiên cứu cực cao, bởi vì kia là ý chí võ đạo của cường giả lúc trước in dấu xuống. Nói không chắc Vũ Quốc sẽ nhờ đó xuất hiện mấy cường giả linh anh cảnh, tăng cấp độ võ đạo của Vũ Quốc lên một đoạn dài. Vật quý giá như thế là một thanh niên có thể nhìn sao? A phi, ngay cả hắn cũng không có tư cách. Hừ, không nên nằm mộng ban ngày. Hắn trách mắng, nhưng không có quá nghiêm khắc, cũng coi như nể mặt Lưu Vũ Đồng cho thiếu niên này một lời khuyên. Lưu Vũ Đồng có chút lo sợ, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn không có vẻ không vui gì, lúc này mới thoáng yên tâm, vội nói. Nhìn có cái gì quan trọng, xem cũng không hư mất a. Lưu Bộ Thành suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái này vẫn là cháu gái thiên phú Trác Việt, thông minh hơn người của hắn sao? Sao giống như đầu bị cửa kẹp, nói ra lời không có trình độ như vậy. Cái gì gọi là xem không hư? Hoàng đế lão tử cũng xem không hư a, nhưng ngươi có thể muốn gặp liền gặp sao? Đây là vấn đề tư cách ạ. Việc này ta cũng không làm chủ được, vẫn là đi gặp mấy vị đại nhân trước a. Này là lời nói thật. Hắn chỉ là dũng tuyền tầng 9. Ở trong gia tộc được cho là sức mạnh trung kiên. Nhưng tuyệt đối không phải nhân vật trọng yếu. Huống chi hiện tại không chỉ có một Lưu gia. Vậy thì nói sớm đi, không làm chủ được còn hả hê cái gì. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Lưu Bộ Thành lại suýt chút nữa thổ huyết. Thiếu niên này thật thù dai a. Mình chỉ quát hắn một hồi, hắn liền ghi ở trong lòng. Lúc này hắn đã muốn tức giận, nhưng nghĩ tới mặc dù Lăng Hàn đến cùng Lưu Vũ Đồng, nhưng cầm là tín vật của Ngô Tùng Lâm. Nếu như hắn ra tay, chẳng khác gì chống đối Ngô Tùng Lâm. Thành thật mà nói, hắn tuyệt đối không có tư cách như vậy. Nếu như bị gia tộc biết, tuyệt đối sẽ để hắn chịu đòn nhận tội, quỳ gối ở trước mặt Ngô Tùng Lâm chờ xử lý. Vì xuất khí nhất thời, lại phải trả giá như vậy, Lưu Bộ Thành mới không có ngu như thế. Hắn hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, chỉ đi ở phía trước dẫn đường. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Lưu Bộ Thành. Chỉ là đùa giỡn hắn mà thôi. Ai bảo hắn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Bốn người đều không nói nữa, rất nhanh, phía trước xuất hiện một lều vải. Ô, Lưu Lão Thất, sao ngươi lại mang mấy người trẻ tuổi này tới đây? Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy bọn họ trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái cùng không rõ. Hiện tại nơi này là trọng địa trong trọng địa, có thể tùy tiện dẫn người vào sao? Bọn họ có tín vật và thư tay của Ngô Tùng Lâm đại sư, có thể toàn quyền đại diện Ngô đại sư. Lưu Bộ Thành tức giận nói. Người đàn ông tuổi trung niên kia lấy làm kinh hãi. Ngô Tùng Lâm a, ở Vũ Quốc chỉ đứng sau Vũ Hoàng, ngang hàng với gia chủ của Bát Đại Hào Môn. Nói chung, ta dẫn bọn họ đi gặp mấy vị đại nhân trước. Lưu Bộ Thành nhìn thấy đối phương giật mình, trong lòng bay lên một luồng khuây khỏa. Trước đó hắn cũng khiếp sợ như vậy, hiện tại có người chia sẻ, để hắn có loại vui vẻ không tên. Hắn mang theo ba người Lăng Hàn tiến vào một lều vải lớn nhất. Nơi này là địa phương mà các thế lực lớn thương nghị, lúc này cũng có ba đại nhân vật tỏa chấn. Cái gì, bọn họ đại biểu Ngô đại sư? Ba vị đại nhân vật kia cũng kinh ngạc. Chuyện này là dính đến linh khí cấp cao a. Ngô Tùng Lâm lại phái ba thiếu niên tới. Thậm chí còn có hai người là tổ nguyên cảnh. Để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đúng, đây là tín vật và thư tay của gia sư. Lý Tư Thiện nói. Ba vị đại nhân vật đồng thời mở ra xem. Đây quả thật là tín vật của Ngô Tùng Lâm, mà chữ viết cũng hoàn toàn ăn khớp. Đương nhiên, cho dù có tín vật và thư tín, nhưng bởi vì việc này quá lớn, bọn họ còn phải bẩm báo Hoàng đế và Ngô Tùng Lâm để xác nhận. Được, các ngươi ở nơi này trước, có thể tham dự vứt linh khí. Một đại nhân vật nói, vứt linh khí, lời này sao nghe khó chịu như vậy nhỉ? Bởi vì lều vải nơi đây có hạn, Lăng Hàn có thể độc chiếm một cái, nhưng Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện phải chen a. Hiện tại Lăng Hàn đại biểu Ngô Tùng Lâm, bởi vậy có tư cách biết càng nhiều tư liệu. Hiện ở đây tổng cộng có 10 thế lực, ngoại trừ Hoàng Thất, chính là Bát Đại Hào Môn cộng với Hổ Dương Học Viện. Đương nhiên, Hổ Dương Học Viện chỉ có 2 vị viện trưởng có tư cách tham dự. Những người khác căn bản không biết có chuyện như vậy. Ngay cả Thiên Dược Các cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Bởi vì đây không phải thế lực của Vũ Quốc, mà là tổ chức lớn vắt ngang thiên hạ. Nếu để cho bọn họ biết, phỏng chừng không bao lâu nữa, các nước xung quanh cũng sẽ xuất động cao thủ đến cướp đoạt linh khí. Then chốt là đầu nguồn của sông ngầm này ở nơi nào? Vì sao lại có nhiều linh khí trôi ra như thế? Đó là một bảo khố? Hay là di chỉ của một đại tông thời thượng cổ? Nếu là trường hợp sau, vậy ngoại trừ linh khí ra, còn có khả năng được công pháp, đan dược, thần dược bởi vậy. Chuyện này đương nhiên phải hết sức bảo mật. Tại sao bọn họ không nhịp dòng tiến lên đi tới đầu nguồn sông ngầm? Đơn giản, bọn họ căn bản không qua được. Chỉ cần ẩn vào sông ngầm, không bao lâu sẽ gặp phải một đạo bình phong vô hình, ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên. Đây là do mấy vị cường giả linh hải cảnh phát hiện. Bởi vì hung hiểm không biết, tự nhiên không thể để dũng tuyển cảnh thậm chí người càng yếu hơn tiến vào mạo hiểm. Ở Vũ Quốc, dũng tuyển cảnh là sức mạnh trung kiên, linh hải cảnh là cao thủ tuyệt đối. Bởi vì cường giả thần thai cảnh quá ít. Chỉ có hoàng thất, bát đại hào môn, hổ dương học viện mới có thể cầm ra được. Còn thiên dược các, bởi vì là sức mạnh ngoại lai, tự nhiên không tính ở bên trong. Mà các gia tộc lớn, cường giả thần thai cảnh rất ít ỏi. Không ai không bế quan xung kích sinh hoa cảnh, để cầu đột phá tuổi thọ cực hạn, thành chí cường chân chính. Bởi vậy dù cho nơi này có linh khí trôi ra, cũng không thể hấp dẫn cường giả thần thai cảnh tới đây. Trừ khi chứng minh nơi này có công pháp cao cấp, tồn tại thần dược. Như vậy khẳng định cường giả thần thai cảnh sẽ ngồi không yên. Lăng Hàn nắm giữ hết thảy tình báo, mang hai nữ đi tới bờ sông. Hiện tại bọn họ có thể dùng lưới vớt linh khí, nhưng nghiêm cấm trực tiếp ra tay. Ra tay cũng được, nhưng phải tới hạ du. Bởi vì những linh khí này vừa chạm tới sẽ tự chủ kích hoạt, trực tiếp bay đi. Bởi vậy phương pháp này phải dùng ở cuối cùng. Tình hình nơi này có chút khôi hài. Từng cao thủ dũng tuyển cảnh như ngư ông mở lưới, chờ đợi linh khí trôi qua. Sau đó vớt cá. À không, vớt linh khí. Lại tới nữa rồi. Có người đột nhiên kêu lên, phía trước trôi đến một cây đao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 120. Nghi hoặc to lon nặng như vậy, vì sao lại trôi ở trên mặt nước? Đây chính là thần kỳ của linh khí. Có nặng như núi, có nhẹ như hồng mao. Nguyên nhân phải xem dung hợp ý chí võ đạo thế nào. Lăng Hàn không quá lưu ý, nhưng ánh mắt đảo qua, nhìn thấy ký hiệu trên chuôi đao, đột nhiên biến sắc. Toàn bộ thân thể run run lên. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đồng thời hỏi. Phát hiện đối phương lại đồng bộ như mình. Hai nữ dồn dập hừ đối phương một tiếng. Các nàng cũng theo ánh mắt của Lăng Hàn nhìn lại. Phát hiện trên chuôi đao có khắc một đồ án nữ nhân khỏa thân. Trong lòng đều xấu hổ. Không nhịn được gắt một cái. Nam nhân quả nhiên đều háo sắc. Ngay cả Lăng Hàn cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn không hề trả lời, chỉ nhìn chằm chằm chuôi đao kia, thật giống như trên đó mọc hoa. Ở kiếp trước, hắn tổng cộng thu qua 4 đồ đệ, 2 người học đan, 2 người học võ. 2 người học võ, một người tên Trần Thủy Tĩnh, một người tên Giang Dược Phong. Trong đó, Trần Thủy Tĩnh thận trọng lão thành, mà Giang Dược Phong lại cực kỳ tùy hứng, tự xưng Phong Lưu Tiêu Giao. Giang Dược Phong có cái ham mê quái lạ, là thích in một đồ án quả nữ ở trên binh khí, mà hắn an hiểu nhất chính là đao pháp. Đây là linh khí mà Giang Dược Phong dùng qua. Tuy Lăng Hàn chưa từng thấy cây đao kia, nhưng trên đời này, có người in đồ án quả nữ lên đao, tất nhiên sẽ không nhiều. Hơn nữa ít nhất phải đạt đến hóa thần cảnh. Chuyện này càng thêm ít. Hầu như có thể xác định là tên đồ đệ biến thái kia của hắn. Then chốt là, Lăng Hàn nhận được phong cách hội họa của Giang Dược Phong, cái này tuyệt đối không sai. Thời gian qua vạn năm, hắn tự nhiên biết 4 đồ đệ khẳng định đã sớm chết già. Bởi vậy sau khi hắn sống lại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Người mà, sinh lão bệnh tử, mỗi người tự có mệnh riêng. Nhưng binh khí đồ để sử dụng từ trong một dòng sông ngầm trôi ra. hơn nữa còn đồng thời với những linh khí khác. Điều này làm cho Lăng Hàn sinh ra vô số điểm khả nghi. Vì sao binh khí của Giang Dược Phong lại ở đây? Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, cây đao kia tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, trên lưới dao có nhiều chỗ hổng, đầu đao còn gãy lìa. Chỉ là vật liệu của cây đao này rất tốt, trải qua vạn năm vẫn sáng loáng như nước, không có dấu hiệu gì sắt nào. Như vậy suy đoán, hẳn là Giang Dược Phong trải qua một hồi đại chiến thảm liệt, ngay cả linh khí cũng chiến đến tan vỡ. Mà đối với người yêu đao hơn mạng như Giang Dược Phong mà nói, dù chiến đao hư hao, hắn cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí lấy về an táng. Nhưng hiện tại xuôi dòng trôi ra, trong lòng Lăng Hàn dâng lên một linh cảm không lành. Lẽ nào Giang Dược Phong gặp phải bất trắc? Cần phải biết, kiếp trước không chỉ hắn, ngay cả bốn đồ đệ của hắn đều là ấm sắc thuốc. Theo hắn một đường cắn dược thăng cấp, thực lực tăng vọt cực nhanh. Tuy lúc đó Giang Dược Phong chưa đột phá thiên nhân cảnh, nhưng đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Tin tưởng chỉ cần cho hắn 100-200 năm, đột phá thiên nhân cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ là có 4 sư huynh đệ a. Nếu Giang Dược Phong gặp phải kiếp nạn sinh tử, 3 người khác há có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì mà 4 sư huynh đệ liên thủ cũng không thể giải quyết? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Lăng Hàn dâng lên kích động mãnh liệt, hắn muốn tới đầu nguồn, xem có thể tìm ra manh mối hay không. Mọi người dồn dập ra tay, bởi vì cây đao này tổn hại nghiêm trọng, phỏng chừng khí linh đã mất đi, uy năng không hiện ra, bị lưới đánh cá dễ dàng bắt được. Cũng bởi vậy khiến mọi người tranh đoạt linh khí a. Cho dù tổn hại vẫn có giá trị nghiên cứu rất lớn, nếu như có thể nghiên cứu ra một tia ý chí võ đạo trong đó, vậy tuyệt đối có thể để cho thực lực của bản thân tăng nhanh như gió. Ánh mắt của Lăng Hàn phát lạnh, mở miệng nói: cây đao này là của ta. Mọi người hơi dừng lại một chút, không ai không cười ha ha. Một tiểu tử tụ nguyên cảnh lại dám tranh đoạt với những cao thủ dũng tuyền cảnh như bọn họ. Nhưng cười thì cười, bọn họ lập tức đánh lên. Nơi này không có quy củ gì, ai cướp được chính là của người đó. Lăng Hàn hét dài một tiếng, nhảy vào vòng chiến. Những cao thủ dũng tuyền cảnh kia đều giận dữ, một tụ nguyên cảnh nho nhỏ cũng dám tranh cướp với bọn họ. Võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm, giống như đan sư. Đan sư hoàng cấp hạ phẩm gặp phải đan sư hoàng cấp trung phẩm, phải cung kính hành lễ, hành lễ hậu bối. Mà tổ nguyên cảnh ở trước mặt dũng tuyền cảnh, cũng như tôn tử, ngay cả tư cách đứng chung một chỗ cũng không có, huống chi là cùng nhau tranh cướp. Một người xông ra đánh về phía Lăng Hàn. Dũng tuyền cảnh có thể đưa nguyên lực ra ngoài, lực phá hoại tăng vọt vô số lần. Bởi vậy dù cho hắn không sử dụng toàn lực, đòn đánh này đối với Lăng Hàn mà nói vẫn cực kỳ đáng sợ. Lưu Vũ Đồng thốt lên một tiếng, vội vã phi thân ra, muốn cứu Lăng Hàn về. Nhưng thân hình nàng mới động, Lưu Bộ Thành đã ngăn cản. Dũng tuyển tầng 9 đối phó dũng tuyển tầng 1, đây là nghiền ép không có chút hồi hộp nào. Lăng Hàn chỉ nhìn chằm chằm cây đao kia, toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh, chân đạp xuất vân bộ, nhanh như chớp giật. Cao thủ dũng tuyền cảnh ra tay kia, không nghĩ tới Lăng Hàn bạo phát tốc độ đáng sợ như thế. Do bất cẩn lại không hề sử dụng toàn lực, nhất thời để Lăng Hàn tránh qua. Những người khác hạn chế lẫn nhau, tương tự không để một tiểu bối tổ nguyên cảnh ở trong mắt. Ngược lại cho Lăng Hàn nắm lấy khe hở. Cách cây đao kia càng ngày càng gần. Những người này ngẩn ra, sau đó ai cũng giận dữ, dồn dập ra tay vỗ tới Lăng Hàn. Bọn họ đều là dũng tuyển cảnh hậu kỳ, kém cỏi nhất cũng đạt đến tầng 7. Hiện tại đồng thời ra tay với Lăng Hàn, thanh thế giống như trời long đất lở, cực kỳ đáng sợ. Oành! Lăng Hàn không chút hồi hộp nào mà bị chấn bay ra ngoài. Chỉ là để chúng nhân không lời chính là, tên này lại thuận thế nắm lấy cây đao kia, ôm vào trong ngực. Không sao, một tiểu bối mà thôi, chúng ta trước quyết ra thắng bại, lại quyết định cây đao này quy ai. Một cao thủ dũng tuyền cảnh nói. Nói bậy, so thực lực em gái ngươi, cái này công bằng sao? Vậy ta mời lão tổ nhà ta ra so thực lực với ngươi được không? Tới trước tới sau, ai mò được chính là của người đó. Đây là mọi người đều đồng ý. Sao hiện tại lại biến thành dùng thực lực đến đoạt? Chúng ta đều là dũng tuyền cảnh, muốn nói lấy thực lực đến quyết, cũng không phải chúng ta. Ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta rút thăm, ai thắng thì được. Mọi người nhao nhao ồn ào, nhưng không thấy thân thể của Lăng Hàn run lên, đã chậm rãi ngồi dậy. Mọi người đều có lai lịch lớn. Bởi vậy trong tranh đoạt tự nhiên không ai dám hạ sát thủ. Cũng vì như thế, Lăng Hàn mới có cơ hội đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nhưng dù như vậy, bị nhiều cao thủ vây đánh, hắn cũng gãy mấy cây xương, nội tạng xuất hiện hư hao, thương thế rất nặng. Bình thường mà nói, hiện tại hắn chỉ có thể khiêng xuống đi dưỡng thương, chí ít mười mấy ngày không dậy dược. Nhưng trong cơ thể hắn còn có một giọt bất diệt chân dịch, tu thành khô một chi thể, có thể ngưng tụ một giọt bất diệt chân dịch. Mà tác dụng của bất diệt chân dịch chính là chữa thương. Mặc kệ bị thương ra sao, chỉ cần còn thở, liền có thể lập tức khỏi bệnh. Đây là chỗ đáng sợ của bất diệt thiên kinh.